Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con hạc đập cánh đầu lại, nó thu hồi, rồi tìm cách trèo vào bên trong. Nó đi kiếm từng phòng một, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng sư thúc đâu. Đến một căn phòng còn sáng đèn, nó khẽ nhìn qua khe cửa, thì thấy tên đạo sĩ thối tha đang vờn nhau với hai cô gái trẻ cũng trạc tuổi với nó. Hai cô gái trên mình không một mảnh vải che thân, nhưng điểm lạ là hai cô không hề có một chút cảm xúc hay phản xạ gì, cứ như một người mất hồn, chỉ nằm đó mặc kệ cho hắn ta muốn làm gì thì làm. Gã thầy tà đang dồ dập hai cô gái trẻ không thương tiếc, nó chỉ tiếc là không thể một dao xiên chết hắn mà thôi. Đang suy nghĩ mông lung thì chợt nó bị một hòn đá nhỏ ném vào đầu, nhưng đến khi quay lại thì lại không thấy ai. Nó bực bội lầm bầm vì cái đạo tràng nhưng chẳng khác gì một cái nghĩa địa như thế này. Âm khí bao quanh đây đặc quánh, nó đi tiếp xuống hướng nhà bếp thì đột nhiên có một vật gì đó chạm vào cánh cửa đang đóng chặt kia. Nó quay lại nhìn nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì ngoài màn đêm tĩnh mịch. Vừa định quay đi thì nó lại một lần nữa bị cái âm thanh kỳ lạ làm cho giật mình. Nó nghĩ thầm, không lẽ bùa che mắt không có tác dụng, cho nên bị lũ âm binh của tên chó chết đó phát hiện rồi. Mà không đúng, nếu bị phát hiện ra thì hắn đã tóm mình rồi, đâu để mình ung dung như vậy chứ. Nó tự hỏi rồi tự trả lời, vừa chậm rãi đến nơi phát ra tiếng động ban nãy, vừa gãi đầu khó hiểu. Nó tiến lại nhìn vào bên trong thì vô cùng bất ngờ, vì bên trong đó chính là sư thúc, người đang bị hắn nhốt trong cái nhà chứa củi. Cổ của sư thúc cũng đã bị độc ăn đen hết cả lên. Nó kêu nhẹ tiếng để thử xem sư thúc còn sống hay là không. Sư thúc, người có nghe con nói không? Sư thúc, sư thúc hả? Nhưng ở bên trong, sư thúc vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh gì gọi là đáp lại câu hỏi của nó. Nó định kêu tiếp thì bất thình lình bên tai vọng lên một tiếng nói của nữ nhân. Mau trèo tường ra ngoài chạy đi, hắn đang đến đó. Nó khẽ gật đầu sửng sốt, nhưng rồi theo phản xạ cũng nhanh chóng làm theo lời mách bảo. Nó vừa trèo ra khỏi bức tường rào của đạo tràng thì chợt nghe bên trong là tiếng quát, tiếng la của tên đạo sĩ ác độc kia. Nếu như không được ai đó tương trợ thì có lẽ nó đã bị phát hiện rồi, e là lành ít dữ nhiều. Sư phụ, sư phụ ơi. Vừa vào tới cửa thì nó đã kêu lớn. Sư phụ vẫn ngâm người ở trong cái lu. Vừa vào tới thì nó đã nói ngay những gì nó vừa thấy. Vừa nói vừa thở dốc vì phải chạy lên dốc núi quá mệt mỏi. Sư thúc á, Bị hắn nhốt trong đạo tràng. Nè, người từ từ thở rồi hãy nói coi. Lớn đầu rồi mà cứ làm ta bực mình vậy. Sau khi ngồi thở lấy thở để thì cũng từ từ thuật lại hết câu chuyện cho sư phụ nghe. Vừa nghe xong, sư phụ xót sư đệ, người đứng ngay dậy mà không ngâm mình trong nước trừ độc nữa. Mau dẫn ta đến đó đi. Không được đâu sư phụ, người đang bị thương nặng, độc quỷ còn trên cổ mà. Khi nào người hết độc quỷ rồi con dẫn người đi. Có một cách hết độc, vì đã ngâm mình trong nước trị độc quỷ cho nên bây giờ độc đã gom lại thành một chỗ ở ngay cái nơi bị thương. Chỉ cần hút được mau độc đó ra thì sẽ hết thôi. Nó vừa nghe tới đó thì chẳng cần suy nghĩ gì mà nhào tới đè cổ sư phụ ra mà hút lấy hút để cái chất độc quỷ ra bên ngoài. Nó phun máu đen ngòm ra sàn nhà. Đến lúc máu đã đỏ trở lại, nó mới ngừng mà nói với sư phụ. Con hút hết độc ra rồi đó sư phụ. Người thấy sao rồi? Ta ổn hơn nhiều rồi. Nè, nhưng mà ai biểu ngươi hút độc kiểu đó vậy? Thì chính sư phụ biểu con vậy mà. Nó ngơ ngác trả lời. Sư phụ đưa tay lên tính cốc đầu nó, nhưng một việc đã quá quen thuộc từ trước cho tới bây giờ, nó nhanh chóng dùng tay che đầu lại, mặt nhăn nhó. Sư phụ thấy vậy thì cũng đành buông tay, thôi không đánh nữa. Người đó lành quá thì sẽ thành lành chanh. Ta nói hút máu ở đây là không phải hút bằng miệng đâu, mà là lấy một đốt tre kia kìa, hơ trước cây đèn cây, cho in vào trong vết thương. nó sẽ hút hết chất độc ra. Cũng may là độc quỷ không tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net